Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lặn, trời sắp tối rồi. Vu Hướng Niệm đi đến. Chú ba, lần sau bọn cháu lại tới. Anh ấy sắp say rồi, lát nữa không về nhà được đâu. Chú ba khinh bỉ liếc Trình Cảnh Mặc, thằng bé này đi bộ đội lâu như vậy mà tửu lượng chẳng khá hơn. Còn vua cả một lão già như chú. Vu Hướng Niệm cười hòa giải. Đúng vậy, tửu lượng kém lắm. Chú ba đứng dậy, để tôi bảo em trai đưa hai người về. Không cần đâu, không cần đâu. Vu Hướng Niệm xua tay. Anh ấy vẫn đi được, chúng cháu về nhà được. Vu Hướng Niệm nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, về nhà thôi. Hai mắt Trình Cảnh Mặc đỏ hoe, có chút mơ màng. Anh đứng dậy, đặt tay lên vai Vu Hướng Niệm, ôm cô vào lòng, giọng hơi ngọng. Chú ba, chúng cháu về đây. Vu Hướng Niệm kéo tay anh ra, nghiêm túc nói. Đứng thẳng, để chú bảo người đưa hai người về. Bác Trình Tam Công lo lắng nói. Trời sắp tối rồi. Trình Cảnh Mặc đứng thẳng, người vẫn hơi loạng choạng. Không cần đâu bác, cháu không sao. Một nhà ba người đi về nhà. Trình Cảnh Mặc cứ đòi nắm tay Vu Hướng Niệm. Cô đẩy ra, anh lại mặt dày sáp lại gần. Bình thường, cô muốn nắm tay anh, phải đợi lúc không có ai hoặc trời tối. Bây giờ thì anh lại chủ động đến nắm. Trên đường đi, anh cứ đưa tay ra, miệng lẩm bẩm. Niệm niệm, niệm niệm, như thể tủi thân lắm. Tiểu Kiệt nghe vậy lắc đầu. Vu Hướng Niệm bị anh làm phiền, đành thỏa hiệp, để anh nắm tay. Cuối cùng, một nhà ba người cũng về đến nhà. Rửa mặt xong, cô cứ tưởng Trình Cảnh Mặc sẽ tỉnh táo hơn. Ai ngờ anh vừa vào phòng đã ấn cô xuống giường. Đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ lại đầy vẻ tình tứ. Niệm niệm, anh muốn ngủ em. Vu Hướng Niệm đưa tay bịt miệng anh lại. Anh nói nhỏ thôi, anh muốn ngủ em. Trình Cảnh Mặc gỡ tay cô ra, giữ chặt trên đầu cô. Môi anh trễ xuống, như một đứa trẻ không được ăn kẹo. Anh chỉ muốn ngủ em thôi. Giọng anh vẫn không hề nhỏ đi, cứ lặp đi lặp lại. Điên rồi, cái tên này uống rượu vào là không còn là người nữa. Trình Cảnh Mặc, ngày mai anh sẽ hối hận đấy. Đừng nói nữa. Vu Hướng Niệm lại nhắc nhở. Niệm niệm, anh muốn ngủ em. Anh chỉ biết lặp lại một câu đó. Vu Hướng Niệm không thể để anh nói nữa. Phòng bên cạnh nghe thấy hết thì sao? Tay cô bị Trình Cảnh Mặc giữ chặt, người cũng bị anh đè. Cô chỉ có thể ngẩng đầu, dùng môi mình chặn miệng anh lại. Trình Cảnh Mặc dường như đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Anh hôn cô một cách vội vàng, tham lam. Vu Hướng Niệm nghĩ phải trấn an một gã say rượu, nên để anh hôn. Trình Cảnh Mặc hôn không có kỹ năng, cứ thế cắn loạn xạ trên môi cô. Uống rượu vào, đại não anh cũng đơ, rồi, chỉ biết hôn, quên mất bước tiếp theo phải làm gì. Tốt quá, như vậy là tốt nhất. Phòng bên cạnh chắc chắn đang căng tai nghe lén. Lợi dụng lúc Trình Cảnh Mặc lơ là, Vu Hướng Niệm rút tay ra, ôm lấy mặt anh, trấn an. Được rồi, để mai nhé. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc đầy vẻ không thỏa mãn, có chút ngơ ngác. Anh ngốc nghếch nói, hình như có gì đó sai sai. Vu Hướng Niệm cố nén cười. Đêm nay anh không được, lần sau cố gắng nhé. Vu Hướng Niệm lại hôn lên quai hàm của Trình Cảnh Mặc, tiếp tục dỗ dành anh. Ngoan, ngủ đi. Trình Cảnh Mặc rời khỏi người Vu Hướng Niệm, nằm xuống, mắt vẫn nhìn cô đầy mong mỏi. Vợ ơi, Vu Hướng Niệm mất kiên nhẫn. Biết rồi, nói rồi, cô thổi tắt đèn dầu, nằm vào lòng anh. Trình Cảnh Mặc ôm chặt cô, thỏa mãn nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc gánh chuyên nước thứ ba về thì người trong nhà cũng thức dậy. Vợ chồng Trình Trụ nhìn anh cười đầy ẩn ý, anh Mặc, chào buổi sáng. Có lẽ vì trột dạ, Trình Cảnh Mặc luôn cảm thấy ánh mắt của họ rất có ý nghĩa. Anh thức dậy, nhớ lại chuyện tối qua, cả buổi sáng đều thấy lúng túng và xấu hổ. Anh gật đầu với họ, gánh nước vào bếp, đổ nước vào chum. Từ bếp ra, Trình Trụ cầm một cái chậu, chuẩn bị lấy nước rửa mặt. Thấy Trình Cảnh Mặc, hắn như nhớ ra chuyện gì. Xì, một tiếng cười, anh Mặc, cái nhà này không cách âm đâu nhé. Tài Trình Cảnh Mặc nóng bừng, anh vờ như không hiểu lời Trình Trụ nói. Sau khi cả nhà đi làm đồng, Trình Cảnh Mặc cũng ra khỏi nhà. Chiều nay, sau khi ăn cơm xong, Trình Trụ nói. Tối nay 7 giờ, ở sân vận động thôn Triệu Gia có chiếu phim, ai muốn đi không? Nghe có phim, mọi người đều hưng phấn, lũ trẻ reo hò ầm ĩ. Con muốn đi, con muốn đi. Ở đây, một xem phim không phải là chuyện dễ. Huyện mới có rạp chiếu, nhưng ở đây đi đến huyện quá xa. Có người cả đời cũng không đến huyện một lần. Cơ hội duy nhất để xem phim là khi người chiếu phim mang máy đến chiếu ở các thôn xã. Nhưng cơ hội đó cũng không nhiều, một năm chỉ được xem 3-4 lần. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nhìn nhau, chỉ một ánh mắt, không cần nói gì. Trình Trụ nói, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi, tìm được chỗ ngồi tốt. Mọi người lần lượt đặt bát xuống, chuẩn bị. Trình Cần sốt ruột nhất, vì cô bé còn phải rửa bát. Trình Cảnh Mặc nói, anh rửa bát cho, em mau dọn dẹp rồi đi đi. Lão Lục ngạc nhiên rồi vui mừng. Anh cả không đi xem à? Trình Cảnh Mặc đáp. Anh xem nhiều rồi, không đi. Anh ở nhờ trong nhà. Trình Cần vui vẻ chạy vào phòng chải tóc, trang điểm. Tiểu Kiệt hỏi, thím ơi, thím có đi không? Cách Trương.